Kết thúc, hay sự khởi đầu, nguyên tác, chương 56, rượu ơi, mày ở đâu, góc truyện audio.com, bá Long hắn đi một mạch trên con đường bê tông hướng ngược lại thành phố. Tuy có một chút mất phương hướng nhưng hắn cũng đã nhanh chóng nắm bắt được hướng đúng đắn. Con đường hắn đi là một cái đường do chính phủ tài trợ làm đường đê cho bà con nông dân dễ di chuyển ra đồng ruộng để canh tác nông nghiệp. Không có con đường này bá Long đã chịu thua và vứt bỏ thanh cự kiếm. Nó quá nặng rồi đi. Đi một lúc thì bên đường có một vật thể phản xạ ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mặt hắn. Cố nheo mắt lại nhìn cho rõ thì đó là một chai nước lọc do người nào đó bỏ lại khi đi làm ruộng. Ở quê bà con nông dân có thói quen bỏ lại nước đóng chai khi làm việc xong và về nhà. Họ tuy là 8 phần do lười. Nhưng 2 phần còn lại là họ biết, mình có thể không cần, nhưng có thể một người nào đó cũng đi làm và không có nước để uống thì không ổn. Ánh mắt bá Long sáng lên nhanh chóng đặt đồ đạc xuống rồi lao qua cầm chai nước lên mà uống ừng ực. Do đặt dưới ánh sáng mặt trời liên tục nên nước bên trong như nước sôi để chưa nguội hẳn vậy. Nhưng cũng không ngăn được cơn khát của hắn. Finally, me come back, tên Phong la lên khi đứng trước cái căn cứ tạm bợ của bọn họ. Xuyệt, nhỏ thôi ba, tuy tôi không rõ xung quanh đây có tang thi không, nhưng nhỏ tiếng thôi tên Minh mà không bận tay ôm đồ đạc thì 100, đầu tên Phong sẽ u ra một cục. Ê, họ về kìa, cô Trúc bỏ dỡ chén cơm xuống chạy ra cửa sổ xem rồi hô lên. Tất cả bọn họ mới sắn tay vào khuân vác các mảng tường vỡ xung quanh để làm một cái rào chắn cao gần nửa mét ở phía sau nhà. Phía trước thì chưa làm nên hai tên kia không thấy. Uầy, đang ăn cơm, vô ăn luôn đi, tên đại mở cửa ra ngoắt hai tên kia vào vừa nói. Sợ bọn tang thi với súc vật móc lốp nên họ có khóa cửa trước lại lúc nãy. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh mà. Đói dã rượi rồi, tên Phong bước nhanh vào cùng tên Minh vừa nói. Vào trong, hai người lui cui đặt chút vật tư thuận tay đem theo xuống. Người 2 thùng mì tiến vua, 1 bình nước 5 lít, 1 bao gạo 25 kg, 5 hộp khăn giấy ướt loại lớn, 2 bình nước xúc miệng, 1 bình gel rửa tay khô với chút thuốc mà có thành phần kháng sinh. Cuối cùng là 9 lon cá moi. Hiểu được cần sự sạch sẽ trong thời buổi này nên tên Minh có kêu tên Phong ghé lại một tiệm thuốc tây tìm đống đồ kia. Khăn giấy chủ yếu là cho mọi người vệ sinh nhẹ nhàng cơ thể thôi. Do khan hiếm nước sạch nên đành vậy. Gel rửa tay khô có trước thời Covid nha mấy ông. Do cô ai dùng thôi chớ không phải là không có. Mọi người xôm tụ lại vừa nghe tên Phong bóc phét vừa ăn cơm. Chỉ có 2 người là ít nói nhất là tên Minh với Tú Linh. Nguyên nhân chắc ai cũng rõ. Ăn xong thì mọi người chia nhau ra dọn dẹp với canh gác. Tên Minh thì đi tuần tra xung quanh bán kính 100 mét. Thấy không gì bất thường mới về nghỉ ngơi. Muốn tình tiết nhanh lắm. Mà cái cách ta viết là vậy nên cô đổi được à? Coi như mấy cháp này là điền văn đi. Cô có boss hay gì vài ngày chứ, boss cứ nhảy ra hoài chắc ta khùng sớm hơn bọn bá Long luôn à, à mà não ta nó sắp xếp tình tiết chứ cô phải ta. Biết đâu nó lại bẻ lái tới boss thì ta cũng cô cản được. Thế giới này não ta lập trình chứ ta cô nhúng tay vào được. Hàn tinh ta, một giọng nói khàn khàn phát ra từ ngôi nhà của bá Long. Nó nhẹ nhàng đứng dậy đi về hướng lỗ thủng bên vách trên tầng 2 ngôi nhà. Cái lỗ do thiên thạch rơi trúng, nhẹ nhàng cúi xuống nhặt 2 mảnh viên thiên thạch rỗng ruột. Như 2 nửa vỏ trứng vậy, lên rồi cho vào cái ba lô mà bá Long hay mang đi học. Cho quả thiên thạch vào rồi nó luồng tay sâu xuống dưới lấy một cái khăn quàng đỏ của bá Long đưa lên mũi hít một hơi cho nhớ rõ cái mùi này rồi quăng. Đi, mục tiêu của nó đầu tiên là, ta cố tình phớt qua cảnh này, để sau này có cái mà viết. Đừng lo về ngoại hình nó, ta sẽ tả sau, bá Long nhắm hướng mà trước khi bị cơn bão kia cuống đi mà tiến. Hắn trừ lúc khát nước thì có dừng lại tìm một lúc, sau đó có đem theo nên không dừng lại nữa, tới khi gần 7 giờ đêm mới tới nơi, chỉ còn cách khoảng 1 km nữa là tới xưởng gỗ rồi. Nhưng bá Long lại không hướng đó đi, vì một phần là cái xưởng già cũ đó sớm bị pây màu rồi. Với cả trên đất có hai đường bánh xe sâu hoám, liên tục chạy theo cái dấu bánh xe kia gần 2 giờ nữa thì mất dấu. Do đã vào tới ngoại ô nên đường đã trải nhựa, nhìn quanh một chút hắn liền hướng bên trái đi, ở đó là ngã tư, và chỉ có hướng bên trái là chiếc xe có thể chạy được trong cơn bão. Hơn nữa trên một số bức tường bê tông nhà dân có dấu vết cọ sát với một vật gì đó nặng nề mà Bá Long đoán là tên Minh đã dựa xe tải sát vào để đỡ gió mà lái đi, lần này không yên ắng như lúc ở quê nữa. Tầm 50 mét là lại có vài con tang thi. Bá Long dùng thanh katana nhẹ nhàng kia mà chém giết rồi lại di chuyển. Hắn cũng có bỏ qua vài bầy tang thi không phát giác ra hắn. Đỡ phải tốn thời gian với cả sức, đi một lúc lại dừng để lần theo dấu vết chiếc xe kia để lại. Từng luồng gió lạnh ẩm ướt cứ lùa vào mặt, sương xuống nhiều tới mức động lại trên tấm pin mặt trời rồi chảy xuống theo tay Bá Long. Cái cảm giác đã lạnh mà nước còn chảy vào nách, dùng mình mấy cái hắn liền chú vào một cái mái hiên của cái cửa hàng nào đó. Nhanh tay lấy cái áo khoác mà ban sáng tìm thấy mặc vào. Hắn cũng không ngờ nhiệt độ không khí lại tuột như tuột quần như thế. Cái cảm giác y như chưa tới 20 độ C nữa. Thêm combo xương đậm với gió lùa nữa, hắn thì chạy như bay. Vì vậy cơ thể hắn không nhịn được mà run lên nhè nhẹ. Hà, gừ, lạnh vậy, không phải, cảm giác như chóng mặt thì đúng hơn. Bá Long cảm thấy cơ thể không đúng cho lắm. Ớn lạnh xương sống từng cơn. Mắt cũng mờ hơn, cơ bắp thì như bị mất sức mạnh vậy. A Bá Long lúc này mới phát hiện ra một cảm giác là lạ. Nhanh chóng ngồi thụp xuống rồi sắn ống quần lên. Rõ ràng đó có một con đỉa to như ngón út. Bá Long nhận ra nó. Ban đầu nó không hề hút máu vật chủ. Nó tiêm từng chút một chất gây tê liệt vào dòng máu vật chủ. Song khi vật chủ bị tê liệt thì nó sẽ hút máu với tốc độ cực kỳ kinh khủng. Người trưởng thành mà không phát hiện thì tới lúc bị hút máu cũng chỉ vỏn vẹn 1-2 giờ là chết khô. Nguy rồi, chết thiệt, cơn khát làm mình không đủ tỉnh táo. Bá Long nói vừa đứng lên. Lần nữa nhìn quanh xem thì thấy có hiệu thuốc phía xa. Thần may mắn đã mỉm cười với hắn. Con đỉa này sợ ethanol, và thứ chứa nhiều nhất là cồn. Bá Long một mình chạy nhanh qua đó. Hắn không đem theo thứ gì vì định khi khỏe lên chút thì quay lại. Đi rồi, tên đó chạy đi rồi. Qua lút đồ thôi, một giọng nói khá trẻ trâu vang lên từ sau cánh cửa ngôi nhà bên cạnh nơi Bá Long vừa ngồi. Lút, cướp bóc, anh không thấy người đó chạy rất nhanh à, sợ là đang trên đường trở lại đấy. Dù gì cũng không nên cướp đồ người khác à, lại có giọng trẻ con khác vang lên. Trong giọng nói chứa 10 phần lương thiện, không thể chịu được với cuộc sống đói khát như này nữa rồi. Để anh, cô trốn trong này cho kỹ, coi chừng bị phát hiện nha, người anh đang bị cơn đói dày vò sớm không chịu nổi. Đứa em nhờ được ăn phần hơn nên mới trụ được tới bây giờ, nếu không cũng đã sớm không còn sức. Tên kia rón rén mở cửa chui ra rồi nhìn quanh một lượt. Thấy không có nguy hiểm nên hắn lao qua xem vật tư Bá Long bỏ lại. Nhìn qua thấy có hai thùng mì, nhưng một trong hai chỉ còn một nữa. Số là bị Bá Long nhai sống cả rồi. Còn vài vật dụng linh tinh thì không lọt vào mắt hắn. Ôm thùng mì lên thì vô tình một thứ đập vào mắt hắn. Hai thanh kiếm, một thanh to dài hơn người hắn với một thanh thì rất đẹp mắt. Nhẹ nhàng đặt thùng mì xuống rồi tiến tới định nhấc thanh cự kiếm lên thử. Một cái nhút nhích cũng không có. Không nghĩ nhiều, hắn liền nhìn lại thanh katana. Chộp một phát hắn liền méo mặt. Quá nặng cho một thanh kiếm. Như là một thằng nhóc 8 tuổi đòi xin thanh AK-47 của chú bộ đội vậy. Thật ra là ta lúc nhỏ, chú bộ đội có hành quân và nghĩ lại vài hôm nơi ta ở, các chú nói nếu cháu nhấc nổi cái này chú cho cháu luôn. Ta gồng cơ đít tít cơ mông lên mà chỉ miễn cưỡng ôm lên được. Đúng kiểu trẻ con, nếu ta nhấc lên dễ dàng thì cũng đeo có cây súng nào đâu, cú lừa thấm nhất ta từng bị. Thanh katana kia mặc dù hắn cầm lên được, nhưng dùng được thì là chuyện khác. Muốn dùng được thanh katana này và múa như phim trường thì ít nhất cũng 4 lần thể chất trở lên mới được. Còn dùng tới mức kiếm vung lên mà chỉ nhìn được tàn ảnh như Bá Long thì nó lại là đẳng cấp khác. Tuy thể chất Bá Long mới hơn 36 lần thôi. Nhưng sức mạnh bộc phát nhất thời có thể dễ dàng miễu sát một người có thể chất trên 50 một chút lúc người đó mất tập trung. Lực cánh tay hắn là thứ không nên khinh thường. Nào tên kia khó khăn quẳng thanh katana xuống sao cho không rơi vào chân. Xong hắn quay lại thùng mì rồi trở về nơi trốn. Có chuyện gì rồi Bá Long tuy đang bị chậm rãi tê liệt. Nhưng giác quan vẫn còn tốt. Hắn đã nghe thấy tiếng thanh katana chạm đất. Nhưng cũng không quan trọng bằng việc cứu bản thân. Vào quầy thuốc nãy giờ hắn vẫn chưa tìm được một thứ gì chứa ethanol. Có thể nơi đây hết cồn rồi. Hắn ngó qua tất cả các tủ thuốc rồi học bàn mà vẫn không có. Cuối cùng hắn lao ra ngoài đường nhìn quanh một lần nữa. Lại thấy một cái tiệm tạp hóa phía tít mù xa. Cắn đầu lưỡi cho tỉnh táo chút rồi hắn gồng mình lên lao vùn vụt tới. Vì sao không trực tiếp giật phăng con đỉa ra? Do nó không phải loài bình thường. Giật phăng nó ra thì sẽ tổn hại đến dây thần kinh xung quanh nơi bị bám vào. Con đỉa này có khả năng sinh tồn rất kinh khủng, kèm theo sức phá hoại cơ thể vật chủ ghê gớm. Không ngoa khi kiếp trước nó xếp vào danh sách loài động vật biến dị nguy hiểm nhất cấp FA. Bá Long chạy gần tới thì cơ chân phải nơi bị con đỉa bám dần mất kiểm soát. Hắn té lăng quay trên đất với cái chân gần như cứng đờ. Hắn lại cắn răng điểm vài cái lên bắp chân phải. Những cú điểm lên làm kích thích thần kinh. Nhưng sau khi nghỉ ngơi sẽ bị căng cơ rất nặng, đánh đổi một chút cũng không quá quan trọng. Hắn lại lồm cồm ngồi dậy rồi thủ thế lao đi, vì trạng thái tê liệt khác với cảm giác gần hôn mê. Nhưng cảm giác khó chịu của hai cái này đều như nhau. Một cái cảm nhận được cơ thể mà không thể cử động. Còn một cái là có thể cử động nhưng chưa gì đã mất ý thức. Dầm ưm, Bá Long không còn trụ được mà tung thẳng vào cánh cửa cuống. Cú tông mạnh tới mức hai cái nẹp sắt bản lề được gắn vào tường bị tung ra. Hắn lại lồm cồm bò dậy vì có hai con tang thi lao qua. Một con to béo một con nhỏ xíu như đứa trẻ 10 tuổi. Hắn dùng tay đẩy mạnh xuống đất khiến cơ thể bay tới phía trước. Thuận thế đè lên con tang thi bé, dùng tay phải trực tiếp đấm gãy cổ nó rồi hắn lại lăng qua trái tránh khỏi một cú vồ của con tang thi to béo. Nó mất đà vấp phải cái xác kia mà té lăn quay. Bá Long thừa cơ chộp được một lon sữa Ensure trên kệ loại 500g ném mạnh vào đầu con tang thi kia. Một cú vỡ sọ, kia rồi Bá Long liếc mắt qua liền thấy trên kệ đối diện có chất một hàng rượu chai 1 lít. Tuy rượu không chứa nhiều ethanol bằng cồn nhưng ít nhất nó vẫn có tác dụng với con đỉa mới biến dị này. Hắn cố bò bằng tay qua đó thật nhanh. Do chân đã tê liệt và không thể điều khiển nữa, cả một số cơ bắp thân trên cũng dần mất kiểm soát rồi. Cao quá Bá Long nghĩ thoáng qua rồi dùng hai tay khó khăn chồm lên cao cố với tới chai rượu gần nhất. Nhưng gần chạm vào được thì lại vụt tay mà té xuống. Cơ tay cũng gần mất kiểm soát, cố dùng sức còn lại kéo ngã cái kệ cao 3 mét. Đồ đạc rơi tư tung, đa số là rơi lên người hắn. Cả cái kệ kia nữa nhưng hắn lại chả quan tâm mà vươn tay tới cái chai rượu gần nhất. Dùng răng cắn phăng đi cái miệng chai rồi làm ngay một hớp. Rồi hắn bò ra khỏi cái kệ đang đè trên đầu. Ngồi dậy được hắn liền đem số rượu còn lại trong chai đổ lên ống quần nơi cái bắp chân có con đỉa bám vào. Ây ây ây ây ây, Bá Long rít lên, tuy bị tê liệt nhưng cơn đau này lại trên dây thần kinh ở bắp chân truyền lên não. Con đỉa bị dính rượu liên tục co giật, cơn đau kia là nó đang bỏ những xúc tu ra khỏi dây thần kinh Bá Long. Nó tuy đang đau đớn nhưng cũng không muốn mất đi thứ bảo mệnh cho nó lần sau kiếm ăn. Gần một phút đau đớn thì cơn đau mới mất dần, cảm giác với tay chân dần trở lại. Một phần là do hớp rượu vừa rồi có tác dụng, một phần khác là con đỉa đang thải ra chất chống đông máu làm xung đột với chất gây tê liệt kia. Con đỉa này có hai cách kiếm ăn, Một là với con mồi nhỏ yếu nó sẽ dùng chất gây tê liệt. Còn cách còn lại thì dùng với loài to lớn. Nó sẽ dùng chất chống đông máu để có thể hút lượng máu lớn trong thời gian nhanh nhất. Cuối cùng nó tách hẳn khỏi chân bá long. Nó rơi lên ống quần bị ướt rượu nên không thể trốn đi được. Chỉ còn cách co quắp lại như con cuốn chiếu. Sống rồi, bá long thở hắt ra. Cơ thể hắn hồi phục lại được tính bằng giây. Gần một phút sau hắn liền khờm xuống sắn ống quần lên vừa để bắt con đỉa ra vừa lấy đồ cầm máu. Một lúc sau bá long mới rời đi. Con đỉa thì bị đánh bẹp dí dưới đất còn bị một cái xương sườn ghim trên đất. Ngươi có thể bỏ ra 5 phút để đọc cháp này. Nhưng ta lại bỏ ra gần nửa ngày để viết. Tội gì không cho ta một like, cách chương.